Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 1375, chung quy muốn cho ngươi một bộ mặt. Quá cảm ơn ngươi. Hắc Diệu Tinh không rồng thực tình thành ý cảm tạ một tiếng. Sinh mệnh linh dịch có cải tử hồi sinh công hiệu thần kỳ, cũng là cứu vãn Hắc Tiết Kim Tinh Long biện pháp duy nhất. Tổng nghĩa có thể chỉ ra điểm ấy, hẳn là sẽ không nói láo. Ngươi đừng vội cảm tạ. Tô Nghĩa cười cười, sau đó mà nói rằng, ta tuy nhiên có biện pháp lấy tới sinh mệnh linh dịch, nhưng cần thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, cho nên thời gian ngắn không cách nào cứu sống tộc nhân của ngươi. Mặt khác, muốn phải lấy được sinh mệnh linh dịch, là cần tiêu hao đại lượng linh tài cùng linh tinh, mà ta gần nhất có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Kim Diệu Tinh không long miệng lần nữa, nới rộng ra, hắn xem như nghe rõ. Tô Nghĩa rõ ràng lại tại yêu cầu này nọ. Bất quá, chỉ cần có thể cứu vãn Hắc Tiết Kim Tinh Long, đánh đổi một số thứ cũng không tính là cái gì. Ngươi cần gì? Kim Diệu Tinh không long hỏi. 1 vạn viên cực phẩm linh tinh, còn lại linh tài không hạn số lượng. Càng nhiều càng tốt, Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Bên cạnh Cố Hạo Thiên nghe được con số này, não tử đều ong ong một vang. 1 vạn viên cực phẩm linh tinh. Tô Nghĩa thực có can đảm công phu sư tử ngoạm a. Kỳ thật Tô Nghĩa cũng biết đối phương khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Hắn cũng liền thuận miệng nói. Chờ lấy đối phương có kẻ mặc cả. Kim Diệu Tinh không lòng nuốt nước bọt. Ngươi cùng ta nói đùa a. Ta làm sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Coi như đem chọn cái long tộc lật cái úp sấp, cũng không có khả năng xuất ra 1 vạn viên cực phẩm linh tinh. Ngươi có bao nhiêu? Tô Nghĩa hỏi. Ta chỉ có 20 viên. Kim Diệu Tinh không long ngượng ngùng nói. Như thế điểm, Tô Nghĩa mi đầu nhào. Tuy nhiên không có ý định muốn 1 vạn viên, nhưng đối phương cho số lượng cũng quá ít. Kim Diệu Tinh không long cũng cảm thấy không rất thích hợp. Nói bổ sung. Ta có thể lại cho ngươi một số đỉnh cấp linh tài. Nếu như ngươi còn không hài lòng, ta hồi tộc bên trong lấy thêm một số. Được rồi, xuất ra đồ vật đến ta xem một chút. Tô Nghĩa thở dài, hắn còn có lâu dài hơn mưu đồ. Lúc này có thể muốn bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Kim Diệu Tinh không long không nghĩ tới Tô Nghĩa tốt như vậy nói chuyện. Nhanh chóng mở ra túi trữ vật, đem đồ vật bên trong toàn bộ đem ra. Nhất thời, Tô Nghĩa xuất hiện trước mặt một đống lớn linh tài cùng khoáng thạch. Uyển như là một tòa núi nhỏ. Mặt khác, còn có mấy vạn viên cao phẩm linh tinh, cùng 20 viên cực phẩm linh tinh. Lúc này, Kim Diệu Tinh không long nói ra, 20 viên cực phẩm linh tinh đều tại cái này. Mặt khác, ngươi nhìn chúng cái gì linh tài hoặc là khoáng thạch, tùy tiện tuyển, tiểu hai tử mới tuyển đâu. Ta toàn đều muốn. Tô Nghĩa âm thầm bật cười, tùy theo vung tay lên, đem tất cả mọi thứ đều thu nhập càn khôn giới bên trong. Kim Diệu Tinh không long trợn tròn mắt, cứ như vậy một tổ bưng. Cái này cũng quá tham lam không biết chừng mực đi. Sớm biết là loại tình huống này, thì không xuất ra nhiều đồ như vậy tới. Giờ phút này hối hận ruột đều thanh. Tô Nghĩa thì tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, lão Kim. Ngươi cũng quá khách khí. Đã ngươi có thành ý như vậy, chung quy muốn cho ngươi một bộ mặt. Đồ vật ta thì nhận. Kim Diệu Tinh không long ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta không nói cho hết ngươi a. Làm người không thể dạng này a. Tô Nghĩa tự mình tiếp tục nói. Đã thu ngươi đồ vật, ta cam đoan có thể cứu sống tộc nhân của ngươi. Vậy là tốt rồi. Kim Diệu Tinh không long bao nhiều đạt được một tia an ủi. Đúng rồi, ngươi là làm sao tiến vào Lam Tinh? Các ngươi long tộc sẽ không mở thông một đầu giới vực thông đạo a? Tô Nghĩa đột nhiên hỏi. Kim Diệu Tinh không long lúc này nói ra. Ta là theo ma quang tộc khai thông một đầu giới vực thông đạo tiến vào các ngươi Lam Tinh. Tu, tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.